Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng y tế đơn sơ, hầu hết công việc khám bệnh, tiêm thuốc, phát thuốc đều do Trương Vi Vi phụ trách, dù chỉ tiếp nhận các ca bệnh nhẹ. Nếu tình trạng nghiêm trọng hơn, bệnh nhân sẽ được chuyển đến bệnh viện của quân khu Dương Khang đưa phiếu khám cho cô, giọng điệu nghiêm túc. Bác sĩ Trương, cô đã quá giờ làm. Tôi biết đơn xin xuất ngũ của cô đã được phê duyệt, nhưng chừng nào cô còn ở đây, cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Trương Vi Vi không quan tâm đến lời nhắc nhở của anh, chỉ đáp gọn. Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau. Dứt lời, cô xoay người rời khỏi phòng khám. Dương Khang đi rót nước, vô tình liếc qua bàn làm việc của cô. Anh lập tức nhận ra ngăn kéo đã bị khóa điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhất định vật mà Ngô Bình đưa cho cô đã được cất trong đó. Trương Vi Vi quả nhiên rất cẩn thận, muốn lấy được món đồ ấy e rằng không dễ. Sau khi tiêm thuốc xong, Trương Vi Vi quay lại phòng khám. Hai người chẳng ai nói gì thêm. Một lúc sau, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Dương Khang lập tức lên tiếng. Bác sĩ Trương, cô đi đâu vậy? Tôi có chút việc, ra ngoài một lát. Anh cố ý nhíu mày, tỏ vẻ khó xử. Trưa nay cô đã đi trễ, giờ lại muốn ra ngoài. Trong lòng cô thầm mắng anh nhiều chuyện nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Tôi tìm Doanh Trường Lục, sẽ không mất nhiều thời gian. Nói xong, cô rời khỏi phòng. Dương Khang không thể chắc chắn cô có thật sự đến văn phòng của Lục Trầm hay không. Nhưng nhiệm vụ của anh là giám sát cô, không thể lơ là. Anh đi đến cửa phòng y tế, nhìn thấy cô quả thật đang tiến về văn phòng Lục Trầm, mới yên tâm quay lại. Ngồi xuống ghế, anh trầm ngâm suy nghĩ cách mở được ngăn kéo kia. Lục Trầm trở lại văn phòng, thấy hộp cơm trên bàn vẫn còn ấm. Anh ăn xong, rửa sạch rồi để gọn sang một bên, lát nữa về sẽ mang theo. Chiến sĩ theo dõi Ngô Bình vừa quay lại, nhanh chóng báo cáo toàn bộ hành tung của Ngô Bình từ chiều qua đến giờ, kể cả cuộc trò chuyện giữa hắn ta và Trương Vi Vi ở khe núi lớn. Dù tôi không nghe rõ lời hắn nói với cô ta, nhưng chắc chắn thứ mà Ngô Bình đưa là đồ cấm. Lục Trầm gật đầu, ánh mắt trầm tư. Những thông tin này vô cùng giá trị. Anh ra lệnh cho chiến sĩ tiếp tục theo dõi chặt chẽ Ngô Bình. Ngay khi chiến sĩ rời đi, Trương Vi Vi đã xuất hiện trước cửa văn phòng. Anh ngẩng lên, giọng điềm tĩnh. Bác sĩ Trương, có chuyện gì sao? Cô ta mỉm cười, bước đến gần bàn làm việc. Vâng, tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Lục Trầm nhìn cô, ánh mắt không lộ cảm xúc. Là chuyện gì? Cô ta hạ ẩm, ngập ngừng một chút rồi nói. Đơn xin xuất ngũ của tôi đã được phê duyệt. Khi có bác sĩ mới đến thay thế, tôi sẽ rời khỏi đây. Có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Tôi muốn mời anh và vợ anh đến nhà dùng bữa, cũng là để có dịp nói lời xin lỗi với cô ấy. Thấy anh không có phản ứng gì, cô vội bổ sung. Cả Dương Khang cũng sẽ đến. Nếu là trước đây, Lục Trầm chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng lần này, anh muốn biết mục đích thực sự của cô ta. Sau vài giây do dự, anh gật đầu. Được, tôi đồng ý. Nghe vậy, Trương Vi Vi vui mừng, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Dù sao, trước đây cô đã từng khiêu khích Tần Chiêu Chiêu, giờ cô lo rằng cô ấy sẽ không chịu đến. Cô ta cố tỏ ra chân thành. Tôi và vợ anh có khúc mắc khá sâu. Tôi từng nghĩ đến việc đến tận nhà xin lỗi cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy không tha thứ. Người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là cô ấy, Doanh Trường Lục. Tôi mong anh có thể đưa cô ấy đến. Được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô yên tâm, vợ tôi là người rất hiền lành, tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Nghe được câu trả lời này từ Lục Trầm, Trương Vi Vi gần như không kiềm chế được niềm vui tột độ trong lòng. Hôm nay đúng lúc là chủ nhật, vợ anh sẽ có thời gian dành. Sau giờ làm có được không? Lục Trầm gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Được, Trương Vi Vi thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cô ta tưởng rất nhiều, vốn dĩ còn nghĩ rằng sẽ phải tốn chút công sức mới có thể thuyết phục được Lục Trầm. Việc đã xong, cô ta cũng không có lý do để nán lại lâu hơn, liền nở một nụ cười tươi tắn. Vậy được, tôi không làm phiền công việc của anh nữa. Nói xong, cô ta xoay người rời khỏi văn phòng, nụ cười trên gương mặt Lục Trầm ngay lập tức biến mất. Vương Đức Thuận, người vẫn luôn đứng bên cạnh, nhìn theo bóng dáng Trương Vi Vi vừa khuất sau cánh cửa, rồi quay sang Lục Trầm, giọng đầy nghi hoặc. Doanh trưởng, bác sĩ Trương đến tìm anh vào đúng thời điểm này, tôi cứ cảm thấy có âm mưu gì đó. Lục Trầm tất nhiên cũng nghĩ như vậy, nếu đã là âm mưu, vậy thì tôi càng phải đi xem thử. Trương Vi Vi trở về Sở Y vụ, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Dương Khang nhìn thấy cô ta liền hỏi, sao nhanh vậy, đã gặp doanh trưởng Lục chưa? Trương Vi Vi tươi cười, lần này ngay cả Dương Khang cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Gặp rồi, Dương Khang, tôi đến đây cũng hơn một năm rồi, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc. Tối nay tôi mời anh ăn cơm, nhất định anh phải đến đấy, doanh trưởng Lục và vợ anh ấy cũng sẽ có mặt. Dương Khang thoáng bất ngờ, anh ta không nghĩ rằng cô ta lại đi mời Lục Trầm ăn cơm, càng không ngờ hơn là Lục Trầm lại đồng ý, rõ ràng cô ta có mục đích, và Lục Trầm chắc chắn cũng biết điều đó. Nhưng đã như vậy, anh ta cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy thì trò hay tối nay nhất định không thể bỏ lỡ. Dương Khang suy nghĩ xong liền cười, sảng khoái gật đầu đồng ý. Trương Vi Vi cảm thấy trong lòng có chút áy náy với Dương Khang. Dù sao, từ khi cô ta đến đây, anh ta vẫn luôn là người giúp đỡ cô ta nhiều nhất. Cách Trương